công chúa trở thành nữ hầu. Chương 31 tìm cách, gocchuyenaudio.com. Vừa nói ra lời này, cả sảnh đường đều kinh sợ. Công chúa, Cửu Úc Vũ nhìn kỹ một chút, nữ tử này dù mặc nói quần áo rách nát, nhưng là dung mạo không tầm thường. Sau khi Lạc Kinh bị chiếm đóng, hoàng gia lưu lạc cũng không ít, chỉ là không có nghe nói qua ai có thể một thân một mình chạy trốn tới Giang Đông, với một thiếu nữ quá trẻ tuổi như vậy, là công chúa thật sao? Nhìn thần sắc cười Úc Vũ thay đổi liên tục, tiểu viên, không, hiện tại là phùng viện rồi, không nói gì thêm, chẳng qua là sắc mặt bình tĩnh như cũ nhìn hắn, vô luận như thế nào, tới huyện nha với mục đích là cho mọi người đều biết mình lưu lạc Giang Đông làm nô, chuyện khác mình không cần quan tâm. Cửu Úc Vũ đã chấn định lại, hướng về phía Phùng Viện nói. Công chúa, ngươi nói là công chúa thì chính là công chúa sao? Theo luật lệ, khi sắc phong thì công chúa sẽ được nhận một ấn bạc dài lụa tím, kính xin đem ngân ấn lấy ra. Phùng Viện sớm đã có chú ý, cất cao giọng nói. Huyện lệnh, Lạc Kinh đã bị chiếm 4 năm có thừa, dọc theo con đường đi gian nan khốn khổ, đừng nói ngân ấn, ngay cả đồ giá trị một chút cũng bị người cướp đi, huyện lệnh chẳng lẽ không biết sao? Cửu Úc Vũ mới vừa nói lời kia, là nói ra hù dọa một chút, nếu như là người bình thường, sớm đã bị hù dọa rồi, nhìn thấy Phùng Viện thần sắc tự nhiên, Cửu Úc Vũ cũng có mấy phần tin tưởng, chẳng qua là chuyện này xử trí như thế nào, mẫu thân của Lang gia công chúa, lại bị người Hồ bắt đi làm hoàng hậu, thánh thượng đối với nàng, liệu có ý gì khác? Cửu Úc Vũ đang tính toán, thời gian dần dần trôi, cuối cùng Cửu Úc Vũ cũng mở miệng, vừa mới mở miệng, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm. Đây là chuyện gì, tiểu Cửu, còn không mau chút thẩm hết vụ án, cùng chúng ta tìm rượu ngon uống. Phùng Viện cúi đầu, không muốn để cho bọn họ nhìn thấy mình biểu lộ như chút được gánh nặng, Lâm Ca xuất hiện vừa đúng lúc. Cửu Úc Vũ vừa nghe thanh âm này, đầu cũng có chút đau, thế nào Lâm công tử này lại cứ nhè lúc mình đang thẩm vẫn thì chạy tới. Cửu Úc Vũ đang muốn sai bọn nha dịch đem Phùng Viện dẫn đi, Lâm Ca liền tiến vào, sau lưng còn có Trần Ngang đi theo, nhìn thấy Phùng Viện, Lâm Ca cố ý khoa trương kêu lên. Tiểu Cửu, hóa ra ngươi ở đây thẩm vấn mỹ nhân này sao? Cửu Úc Vũ vẫn chưa trả lời, Phùng Viện đã lên tiếng. Vị công tử này, ta là Lang gia công chúa Phùng Viện, lưu lạc đến Giang Đông, bất hạnh bị người bắt cóc làm nô trốn thoát, kính xin huyện lệnh giúp một tay, gửi thư cho đương kim thánh thượng, trả lại thân phận cho ta. Mặc dù Lâm Ca đã sớm biết những chuyện này, nhưng vẫn là nhìn kỹ Phùng Viện một cái, có lẽ là hoàn cảnh bất đồng, Lâm Ca cảm thấy lúc này, Phùng Viện cùng tối qua cầu xin mình cứu nàng ra ngoài, là hai Phùng Viện hoàn toàn khác nhau, giơ tay nhấc chân, đều là phong khí của quý nữ hoàng gia. Cửu Úc Vũ nhìn thấy Lâm Ca, hai mắt tỏa sáng, Lâm gia là thế gia đại tộc, chính hắn một tiểu huyện lệnh không làm được, cầu xin Lâm Ca giúp đỡ, tiến lên chắp tay cười nói. Thế huynh tới thật đúng lúc, nữ tử này mặc dù đã nói như vậy, chẳng qua là lúc Lạc Kinh bị chiếm, hoàng hậu cũng không cứu nổi thân thể mình, mà một công chúa chưa bao giờ ra khỏi cửa, tại sao có thể đi tới Giang Đông đây? Lâm Ca nghe Cửu Úc Vũ nói, hoàng hậu cũng không cứu nổi thân thể thời điểm, sắc mặt Phùng Viện thoáng chốc thay đổi tái nhợt, đó là mẫu thân của nàng a, Lâm Ca vội đằng hắng một cái, đưa tay ra khoác lên vai Cửu Úc Vũ. gocchuyenaudio.com Tiểu Cửu, ta với ngươi là bạn từ thuở tóc để chòm, ngươi cũng biết thánh thượng lấy nhân hiếu lập quốc, cô gái này nếu thật là đường muội của thánh thượng, tự nhiên sẽ thu lưu, ngươi chỉ cần trình thư lên, là thật hay giả, đó là chuyện trong nội cung, ngươi có quan hệ gì đâu. Cửu Úc Vũ nghe lời này, gật đầu đồng ý, Lâm Ca cùng hắn lại nói thầm một hồi, Cửu Úc Vũ vuốt nếp quần áo, đi tới trước mặt Phùng Viện nói. Hạ quan thân là mệnh quan triều đình, cần vì thánh thượng phân ưu, chẳng qua là thời cuộc biến ảo, hạ quan cũng không biết ngươi là thật hay giả, như vậy đi, ngươi trước ở phía sau huyện nha, ta trước trình thư lên thánh thượng, chuyện còn lại chẳng quan hệ tới ta rồi. Phùng Viện chờ chính là câu này, gật đầu một cái. Như thế, làm phiền khanh rồi. Cửu Úc Vũ thấy Phùng Viện lúc nói chuyện, mơ hồ gây cho người ta một loại cảm giác bị áp bách ngẩn ra, lúc này mới phân phó nha dịch về phía sau nha huyện kêu nha hoàn tới đây dẫn nàng đi xuống. Hướng về phía vẫn không lên tiếng, Trần Ngang chắp tay nói, Trần huynh con vợ lẽ, sao hôm nay lại có thời gian dành tới đây? Trần Ngang danh phận ngũ phẩm con vợ kế, vì vậy Cửu Úc Vũ xưng hô như thế, Trần Ngang hoàn lễ nói. Ngày hôm nay nghỉ cuối tuần, ai ngờ Lâm huynh nhất định kéo ta đến chỗ này, nói muốn tìm người uống rượu, lúc này mới tới. Lâm Ca ngáp một cái cười nói, tốt lắm tiểu Cửu, cái người này chuyện cũng xong rồi, tổng nên bãi đường đi uống rượu chứ. Cửu Úc Vũ đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đối với Trần Ngang cười nói. Trần con vợ kế có tài sáng tác văn chương đều là hạng nhất, như vậy, hạ quan liền cầu xin Trần con vợ kế chỉ bảo nhiều. Trần Ngang tới đây, vốn là vì việc này mà đến, trên mặt vẫn còn muốn cố làm ra vẻ lúng túng, Lâm Ca vỗ hắn hai cái. Cần đến ngươi thì ngươi liền từ chối rồi, việc này cũng chỉ là một cái nhấp tay. Rồi nói với Cửu Úc Vũ. Tốt lắm, ngươi đem rượu ngon mang lên, chúng ta ăn xong liền viết. Cửu Úc Vũ tất nhiên luôn miệng đáp ứng, lui đường, đến sau nha, nhưng Lâm Ca có chút không yên lòng, đã hỏi nha hoàn, biết Phùng Viện đã được an trí ở Tây Xương Phòng, lúc này mới yên lòng lại. Uống rượu đến lúc này, Trần Ngang kêu qua văn chương, viết một hơi không ngừng, đang ở trên giấy viết xong biểu tấu cho Phùng Duệ, Lâm Ca cầm lấy vừa nhìn, cảm thấy đẹp đẽ hoa lệ, có phong thái kiên an, không khỏi khen một câu. Thường nghe người ta nói, Trần Huynh có tự kiến tài, chỉ cho là nói chơi, ai ngờ hôm nay vừa thấy, quả không phải là giả. Trần Ngang nghe những lời như vậy đã quen tai rồi, mỉm cười đáp Cửu Úc Vũ cũng biết đây là chuyện lớn, gọi người tới đây đem biểu tấu mang ra ngoài, vốn hắn là quan viên như vậy, là không thể trực trình lên thánh thượng, chẳng qua là chuyện khẩn cấp Cửu Úc Vũ phân phó nhất định phải đem biểu tấu qua thượng thư đài, đưa thẳng tới trước mặt Phùng Duệ. Trần Ngang thấy cười nói, Cửu huynh này, biểu tấu liền do hạ nhân của ta đưa đi thôi. Cửu Úc Vũ mặc dù ra lệnh, nhưng cũng biết mình quan ti chức nhỏ, còn đang suy nghĩ biện pháp, nghe được Trần Ngang lời này, trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Trần Ngang là chức quan của thái tử, hắn muốn qua thượng thư đài, đó là chuyện đơn giản, vội luôn miệng cảm ơn. Khóc chuyện audio.com, ba người lại uống một hồi, mỗi người trong lòng có chuyện của mình, Lâm Ca nhớ tới Phùng Viện, sợ nàng chịu cái gì ủy khuất, Trần Ngang cũng là thỉnh thoảng đi sờ sờ cái đó túi thơm, trong lòng than thở túi thơm mặc dù ở đây, nhưng người đưa túi thơm đã hương tiêu mọc vẫn rồi, hôm nay có thể vì muội muội của nàng xuất ra một chút lực cũng có thể an ủi nàng một chút dưới cửu thuyền. Trong tâm Cửu Úc Vũ, lại như thùng treo mốc nước lơ lửng, tuy nói người nọ là thật hay giả không liên quan đến mình, nếu là thật kia tất nhiên không có gì nói, nếu là giả thánh thượng giận chó đánh mèo xuống, mũ quan trên đầu của mình, lại không biết có thể giữ được không, chỉ là mắt nhìn vẻ mặt tự nhiên Lâm Ca, lo gì chứ, dù sao cũng có Lâm gia làm hậu thuẫn. Ba người trong lòng đều có chuyện cũng nhanh giải tán, Lâm Ca đi qua phía sau nha huyện Kiến Khang, còn liếc nhìn hướng chỗ ở của Phùng Viện, từ lúc Phùng Viện đi vào, sẽ thấy không đi ra qua tuy nói biết nàng an toàn, nhưng Lâm Ca còn sợ nàng ở Kim gia chịu thương chưa được chữa trị, đến lúc đó thân thể của nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Ca lại âm thầm nhớ tới, có thể nào nghe Trần Ngang lời nói, Phùng Viện không cần chữa trị, lại càng không cần thay quần áo khác cứ như vậy đi gặp vua, đến lúc đó càng có thể khiến mặt rồng giận dữ. Cửu Úc Vũ thấy Lâm Ca cất bước không đi, còn tưởng là hắn là uống quá nhiều rượu, tiến lên cười nói. Lâm công tử uống rượu khá nhiều rồi, ở chỗ ta đây một buổi chiều thôi. Lời này nói chung ý muốn của Lâm Ca liền gật đầu đồng ý, đối với Trần Ngang nói. Trần huynh trở về trước đi, ta hiện muốn ở chỗ này buổi chiều. Trần Ngang biết Lâm Ca là không bỏ được Phùng Viện, không khỏi lắc đầu mà thở dài, tình cảm đã thâm sâu, lại không biết là tốt hay xấu. Chẳng qua là chuyện này, mặc dù mình cùng Lâm Ca giao tình rất tốt, cũng không tiện nhiều lời, nói mấy câu Trần Ngang đã ra ngoài huyện nha Kiến Khang, sắc trời còn sớm, định về nhà một chuyến, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Nghĩ tới đây, Trần Ngang phân phó hạ nhân dắt ngựa tung người lên ngựa chuẩn bị trở về. Mới vừa đi ra không xa, đã nhìn thấy có người tới đây, trực tiếp vọt tới huyện nha, Trần Ngang uống rượu, còn tưởng là có người đi tố cáo, cũng không liên quan đến chuyện của mình, ai ngờ nghe hạ nhân nào đó nói. Kỳ quái thế nào mà có trốn nô, trốn nô. Trần Ngang nghe lời này, mở ra tròng mắt ghìm chặt dây cương hỏi. Là trốn nô nhà ai? Hạ nhân cung kính đáp, tam công tử mới vừa rồi không thấy sao? Chính là hôm qua đi Kim gia, nghe nói có nha hoàn chạy trốn, Kim gia hiện tại tới huyện nha, báo quan để cho bọn họ đi bắt, điều này cũng thật là coi như chạy đi, có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Kim gia thế nào nhanh như vậy sẽ tới tìm người rồi, Trần Ngang trầm ngâm hạ xuống, quay đầu ngựa lại, hướng huyện nha đi. Vừa tới huyện nha, xuống ngựa chỉ thấy Kim Phúc từ bên trong ra ngoài, vẫn cùng một nha dịch nói chuyện. Tiểu nha đầu này, to gan lớn mật lại dám chạy trốn, còn phải làm phiền ngươi. Kim Phúc đang nói vui vẻ, nhìn thấy Trần Ngang, vội vàng tiến lên hành lễ. Trần công tử thế nào cũng tới huyện nha, Trần Ngang tay vừa nhấc ý bảo hắn đứng dậy, làm bộ như lơ đãng hỏi. Thế nào, Kim quản gia tới nha môn có chuyện? Kim Phúc nhìn thấy Trần Ngang thế nhưng nhớ mình là quản gia Kim gia, trên mặt cười như mở ra hoa cúc, xuôi tay đứng hầu nói. Khóc chuyện audio.com, là có một nha hoàn của tiểu thư dám chạy trốn, cô ra nhà ta lệnh ta tới nha môn báo, có thể hay không tìm trở về. Trần Ngang suy một tiếng, một đứa nha hoàn chạy trốn cũng phải làm kinh động lớn thế này. Kim Phúc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Nha hoàn khác thì chạy đi 10 cũng được, nhưng nha hoàn này cô ra chuẩn bị thu làm thiếp cho nên mới tới nha môn. Trần Ngang gật đầu, liền vào nha môn, nha dịch kia cùng Kim Phúc nói thầm. Cửu Úc Vũ sớm đã rời công đường, giờ công đường không có một bóng người, Trần Ngang ở tại cửa ra vào suy nghĩ một chút, hay là đi tìm Lâm Ca nói một tiếng, muốn hắn đừng quá xúc động, phân phó hạ nhân cầm thiếp đi cầu kiến Cửu Úc Vũ, còn không đợi một giây. Cửu Úc Vũ đã đi ra đón, cũng là đầu sạch bóng, chắc là uống rượu bị nóng, chỉ mặc quần áo mỏng, đầy mặt và đầu cổ đều là mồ hôi, đối với Trần Ngang chắp tay nói. Trần con vợ kế, đang muốn sai người đi tìm ngươi. Khách Trương.